Konoha Chi Quang, chương 205, vô dụng vô dụng vô dụng. Góc truyện audio.com. Gặp ngũ vĩ Jinchuriki bị nhất chảo đập tiến mặt đất. Lúc đầu đối quái vật này lực lượng rất là thất vọng, mọi người quả thực chấn kinh. Làm sao có thể, Hán đại nhân vậy mà không phải quái vật này đối thủ. Có thể Shimizu Soseki đối phó nó thời điểm rõ ràng liền rất nhẹ nhàng a. Gạt người a, chẳng lẽ Shimizu Soseki thực lực chân thật vậy mà so Hán đại nhân mạnh hơn nhiều như vậy? Bọn họ trước đó nhìn thấy Ngộ bị Soseki tùy tiện đánh ngã, còn tưởng rằng là quái vật kia thực lực quá yếu duyên cớ. Có thể hiện tại xem ra, quái vật này thực lực căn bản là mạnh đến đáng sợ. Bị đánh ngã hoàn toàn là bởi vì Soseki quá mạnh. Tìm về một chút tự tin Ngộ lộ ra rất là hưng phấn. Không sai, cũng là loại cảm giác này. Loại này nắm giữ hết thảy cảm giác. Hưu, đang lúc Ngộ hưng phấn không thôi thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên. Oanh, quang mang lóa mắt, thanh âm như tiếng sấm rung mạnh. Cuồng phong khuấy động, bức bách đến tất cả mọi người có chút đứng không vững thân thể. Hừ, chỉ là một con quái vật cũng dám. Onoki nói đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp quái vật kia lông tóc không tổn hao gì từ bụi mù bên trong bay ra. Mười phần ác liệt tại trước người hắn đi một vòng. Sau đó mới cười quái dị lấy hướng hắn đánh tới. Quái vật này phía sau mọc ra mắt. Onoki vô pháp tiếp nhận. Né tránh công kích về sau lại là liên tục mấy cái phát Jinten. Trần độn bắn đi ra. Nhưng mà, quái vật này không chỉ có hoàn mỹ tránh đi sở hữu công kích. Thậm chí còn giống như là khiêu vũ một dạng. Trốn tránh đồng thời hai tay giơ cao lên nhảy vòng. Cái này khiêu khích tư thái cơ hồ đem Onoki cái mũi đều cho tức điên. Lúc này, Roshi nắm lấy cơ hội một đạo dung nham hỏa diễm bắn ra. Hán cũng từ từ bế bên trong đi tới. Như hỏa tiễn đầy bắn đồng dạng hướng quái vật phóng đi. Tất cả mọi người là khẩn trương không thôi nhìn lấy một màn này. Bị một vị ảnh giả cùng hai Jinchuriki liên thủ công kích. Quái vật này tổng hẳn là muốn chết mất a, bất quá. Bọn họ nhất định thất vọng. Quái vật lại một lần nữa né tránh công kích. Thậm chí còn thành thạo đem Hán lần nữa đập tiến mặt đất. Quảng cáo, bay tại thiên không. Ngộ ngông cuồng cười to nói. Vô dụng vô dụng vô dụng. Đều nói vô dụng á, liền liền Soseki cũng không khỏi làm sợ hãi thán phục. Không hổ là để tiên minh hòa bát vĩ Jinchuriki đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân. Nếu như không có cách nào khống chế tâm tình lời nói. Thường quy công kích đối với nó căn bản không có tác dụng. Lần này. Tất cả mọi người không có cách nào bình tĩnh. Quái vật này lực lượng có thể hay không hủy diệt thế giới còn rất khó nói. Nhưng né tránh năng lực phối hợp nó cự đại hình thể. Hủy diệt một cái nhẫn thôn còn là hoàn toàn có khả năng. Lúc trước hắn đến là làm sao làm được. Vận khí sao? Onoki ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Soseki. Trầm ngâm nói nhỏ. Quái vật này thực lực là rất lợi hại. Thế nhưng là, Danzo sắc mặt u ám. Đánh không lại tiểu quỷ kia thì có ích lợi gì? Tự tin đến tràn ra Ngộ rốt cục lần nữa tìm tới Soseki. Trước đó là ta không tìm được cảm giác. Lần này, ta muốn đem ngươi từng chút xé thành mảnh nhỏ. Nó tuy nhiên lòng tự tin bạo dạp, nhưng cũng không có quên dùng các loại vũ nhục tính lời nói cùng động tác chọc giận Soseki. Tựa như trước đó khiêu khích Onoki một dạng, chỉ cần đối phương sinh ra tâm tình chập chờn, nó liền đứng ở thế bất bại. Ngộ tràn đầy tự tin xông đi lên, lòng tin sụp đổ bị đánh bay trở về. Ngay sau đó, nó liền bị Soseki ôm lấy một ngón tay, lặp đi lặp lại tại hai bên trên mặt đất đập đánh tơi bời. Cái kia khổng lồ hình thể cùng Soseki nhỏ bé thân thể sinh ra rung động so sánh. Tựa như là con kiến nắm lấy con voi đập một dạng. Cho mọi người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Quá lợi hại. Không hổ là Soseki. Quái vật này sẽ không phải là đang diễn chúng ta à. Làm sao vừa đến Shimizu Soseki nơi này liền sẽ không tránh. Tại những này rung động thanh âm đàm thoại bên trong. Soseki ôm Ngộ ngón tay xong nhẹ buông tay. Tại quán tính điều khiển. Ngộ thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đánh tới hướng đang chuẩn bị đi trình tự trực tiếp chấn kinh Kisuchi. Làm con trai của tam đại thổ ảnh. Kisuchi trên chiến trường biểu hiện tuy nhiên không bằng Mogusa dạng chói sáng. Nhưng cũng tuyệt đối không dung khinh thị. Lấy cực nhanh tốc độ kịp phản ứng. Thổ độn quyền nham. Bao trùm lấy cẩn trọng nham thạch quyền đầu nghênh tiếp Ngộ. Có thể cho dù là dưới loại tình huống này. Ngộ cũng dùng lực vỗ hai cánh. Ở giữa không trung điều chỉnh phương hướng tránh đi công kích. Không chỉ có như thế. Nó chân phải còn thuận thế hướng bên cạnh đá một cái. Đem đến không kịp trốn tránh Kisuchi đá bay ra ngoài. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Soseki đuổi kịp Kisuchi. Thừa cơ đem bị hắn. Cưỡng ép. Fusakui cứu được. Cơ hồ là bên phải tay đụng chạm lấy Fusakui bả vai trong nháy mắt. Soseki liền dùng cùng loại với thông tâm chi thuật bí thuật cùng Fusakui triển khai mã hóa trò chuyện. Dứt bỏ thành kiến. Những này nham ẩn ninja ở trong có hay không để ngươi cảm giác được không hài hòa. Ngữ khí, thái độ, hành vi cùng trước kia có không ít biến hóa người tồn tại. Tuy nhiên không rõ ràng Soseki vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng Fusakui vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất trong đầu nhớ lại một lần. Sau đó ở trong lòng mặc niệm nói. Nếu như không nên nói một người lời nói. Cái kia chính là Konnyaku. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực là có chút kỳ quái. Bình thường lớn nhất sinh động hắn. Mấy ngày nay tựa hồ có loại thần ẩn cảm giác. Tuy nhiên hắn có giải thích là cuống họng không thoải mái. Nhưng loại này khó khăn là trở ngại không một cái lắm lời nói chuyện. Ta minh bạch, bắt đầu hành động đi. Vâng, bởi vì là dụng ý biết tiến hành giao lưu đối thoại. Thời gian rất ngắn, thả tại bên ngoài càng là liền một giây đồng hồ đều chưa từng có qua. Mọi người còn không có từ nơi này liên tiếp biến cố bên trong kịp phản ứng. Liền trông thấy Soseki trên thân hiện ra một tầng red trên ấn ký. Sau đó, tại mọi người kinh hãi rung động ánh mắt bên trong, chính mang theo Fusakui hướng phía sau nhảy xuống Soseki, trùng điệp từ giữa không trung quảng rơi xuống đất. Quảng cáo, Soseki phẫn nộ giống to nói. Fusakui, ngươi đang làm gì? Fusakui thì là thuận thế hướng bên cạnh lăn đi. Một bên lăn còn một bên la lớn. Ngay tại lúc này, không sai. Chính là cái này ấn ký. Fusakui đắc thủ. Tại xác nhận Soseki xác thực bên trong Fusakui hỏa độn phong ấn về sau. Một mực duy trì trạng thái chờ Onoki không kịp chờ đợi hoàn thành sau cùng động tác. Jinten, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Hắn đối với Fusakui hỏa độn phong ấn là từng có hiểu biết. Biết muốn giải trừ phong ấn nhất định phải từ thi thuật giả tiếp xúc gần gũi đối phương. Lấy Fusakui hiện tại cùng Soseki khoảng cách, cũng là muốn phản bội bọn họ giải khai hạn chế đều làm không được. Gặp lại, Shimizu Soseki, nhưng mà, Onoki biết là Hozuki thành lưu truyền bình thường phiên bản. Bởi vì tiên nhân hiếm thấy, ghi chép bên trong cũng không có đề cập hỏa độn thiên lao đối với tiên thuật chakra hiệu quả. Vạn Mako M cái này cũng liền khiến cho Onoki bị những này ghi chép cho lừa dối. Bởi vì tại Soseki cùng Fusakui thí nghiệm bên trong, đáp án là vô hiệu. Tại Jinten, trần độn quang mang đến đồng thời. Soseki cũng đưa tay hoàn thành lúc không gian kết giới. Hắn làm sao còn có thể vận dụng chakra? Onoki không dám tin nhìn một màn trước mắt. Kisuchi thì là chú ý tới. Lăn đến một bên Fusakui nắm lấy một cái shuriken đối cho phép bọn họ. Đúng thế, Shimizu Soseki trước đó dùng để định vị Shuriken. Hắn từ dưới đất nhặt lên. Đang lúc Kisuchi hiện lên cái này nhất niệm đầu. Shuriken phía trước lập lòe bạch quang để hắn vong hồn đại mạo. Bọn họ mục tiêu là phụ thân. Kisuchi không kịp nghĩ nhiều. Lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đem nổi giữa không trung Onoki đẩy ra. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Này lóa mắt bạch quang chớp mắt là tới. Đem hắn cánh tay phải cùng Onoki chân trái hoàn toàn thôn phệ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.